Chàng rể siêu cấp, chương 2733 từ thượng thập tam chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phế thần làm cái gì? Si Mộng không hiểu, điểm này, ta cũng đoán không ra. Lục Nhược Tâm nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ gì đó, thì Thảo không nói thêm nữa, ngược lại lâm vào trầm tư. Tiểu thư ta nghĩ không cần đoán nữa, chỉ có 7 ngày ngắn ngủi, cho dù Hàn Tam Thiên là thần đi nữa, thì đó cũng là cá nhân. Hắn muốn chế tạo một đám người ô hợp thành vương giả chi sư chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Nhưng người đừng quên, vị trí của Hàn Tam Thiên là đảo Thiên Linh, là nơi có nhiều thiên tài địa bảo nhất trên đời này. Nói đến đây, Lục Nhược Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng dù sao thì ta cũng không kém. Tiểu thư thần chi gia tòa đã luyện hóa rồi sao? Si Mộng vui mừng nói. Lục Nhược Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Dù không hoàn toàn nhưng cũng có thể sử dụng, quan trọng nhất chính là từ thượng thập tam chương. Từ thượng thập tam chương là thứ lúc trước Lục Nhược Tâm và Hàn Tam Thiên quyết đấu mà có. Một phen thắng lợi lúc đó trong mắt Lục Nhược Tâm cho tới bây giờ vẫn là bí mật, những đồ vật tối thiểu đã tới tay. Kỳ thật ở tình huống lúc đó, Lục Nhược Tâm biết rõ mình đã bại, nhưng ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển càn khôn, một Lục Nhược Tâm biết có người đang âm thầm ra tay giúp nàng, mà người này ở hiện trường lúc đó chỉ có lão đầu quét rác. Chuyện này khiến Lục Nhược Tâm vẫn luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái, dù sao lão đầu quét rác coi như không phải người của mình, mà là người của Hàn Tam Thiên, nhưng lão gia hỏa hết lần này tới lần bẻ cùi trỏ ra bên ngoài, điều này không khỏi làm cho Lục Nhược Tâm cảm thấy chuyện này có khả năng là một âm mưu. Cho nên từ thượng thập tam chương của thượng cổ kỳ thư này cho dù Lục Nhược Tâm đã sớm lấy được nhưng vẫn chưa sử dụng. Cho đến gần đây khi thần chi gia tỏa hoàn thành, tu vi của Lục Nhược Tâm đột nhiên cao lên, nàng không có chuyện gì làm nên mới dành thời gian lấy từ thượng thập tam chương ra xem. Nhưng có nhiều thứ không nhìn không biết, xem thì giật mình. Từ thượng thập tam chương không chỉ không có bất kỳ âm mưu nào như trong tưởng tượng, ngược lại, bên trong tràn ngập tuyệt học ảo diệu cũng như lão đầu quét rác nói, ở trong đó bao hàm 2 môn tuyệt học thượng cổ, 3 môn sát chiêu tự sáng tạo và 8 môn cực đông chi địa công pháp truyền kỳ. Bây giờ mặc dù chỉ mới đọc một chương trong thập tam chương, nhưng bắt đầu tốt đẹp khiến Lục Nhược Tâm có được ích lợi không nhỏ, nàng cũng tin tưởng theo thời gian trôi qua, nếu toàn bộ tiếp thu hết thập tam chương thì tất nhiên nàng sẽ nghênh đón biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Chúc mừng tiểu thư, Si Mộng nhanh chóng chúc mừng nói, cách chương.